Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364: Tinh thần lực. 1. Lưu viện trưởng, để người ở chỗ này. Tất cả đều là lâm vào không gì sánh kịp chấn động bên trong. Vốn là Lý Tần Chiêu là Bạch Hà sư huynh sự tình, đã để cho bọn họ cực kỳ rung động. Hiện tại Lưu viện trưởng nhưng là lại nói cho bọn họ biết, hắn muốn bái Lý Tần Chiêu là lão sư. Có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ sẽ là như thế nào rung động. Đến nửa ngày sau, mọi người tại đây xem như là rất là miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi. Vừa biết đến sự tình, hiện tại không còn có người đi nghi vấn Lý Tần Chiêu có hay không tư cách tham gia viện trưởng chức danh khảo hạch. Hiện tại ta là không phải có thể tham gia viện trưởng khảo hạch. Lý Tần Chiêu liền đối với vị viện trưởng kia khảo hạch nơi viện trưởng. Đương nhiên, người trưởng lão kia cười nói, có điều, đang tiến hành chính thức trước khảo hạch, chúng ta cần tiến hành một hạng liên quan với tinh thần lực khảo hạch. Chỉ có tinh thần lực khảo hạch thông qua mới có thể tiến hành chính thức khảo hạch. Ngươi nên có thể lý giải chứ. Nếu là cái khác tới tham gia khảo hạch người, hắn đương nhiên sẽ không nói câu nói sau cùng. Hắn quản đối phương có thể hiểu hay không. Lẽ nào đối phương không hiểu sẽ không tham gia khảo hạch sao? Không người nào dám như thế mới vừa. Nhưng là chuyện lúc trước, liền để hắn ở đối xử Lý Tần Chiêu thời điểm hãy cùng đối xử những người khác bất đồng. Dù sao đối phương nhưng là có chí ít 3 vị viện trưởng đứng sau lưng đây. Huống chi đối phương nhưng là Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người sư huynh. Đây cũng chính là nói đối phương còn có một thần bí sư phụ ở phía sau đây. Loại này có thể dạy dỗ xuất viện lớn lên sư phụ nên là thế nào đại nhân vật. Vì lẽ đó, nói tóm lại, coi như hắn là viện trưởng khảo hạch nơi trưởng lão, cũng phải cân nhắc một chút. Lý giải, kỳ thực trước khi tới, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đã đại khái nói rồi một hồi khảo hạch sự tình. Lý Tần Chiêu tự nhiên là rõ ràng, đây là hết thảy tới tham gia khảo hạch người đều phải trải qua chuyện tình. Cũng không phải ở nhằm vào hắn. Ở đây khảo hạch, Lý Tần Chiêu lại hỏi. Đúng, người viện trưởng kia liền gật gật đầu. Hắn cũng không phải một dây dưa dài dòng người. Giơ tay vung lên, một đen như mực màu điêu mãn mức độ cối xay liền xuất hiện tại chỗ. Sau đó người trưởng lão này mới lại lên tiếng nói rằng. Lý tiểu ca, ngươi đem tinh thần lực tập trung vào này cối xay chung. Chỉ cần có thể để này cối xay chuyển động một mức độ, coi như là thông qua khảo hạch. Đơn giản như vậy, Lý Tần Chiêu không nghĩ tới liên quan với tinh thần lực khảo hạch lại là đơn giản như vậy. Mọi người tại đây tự nhiên là gặp qua không ít lần tinh thần lực khảo hạch. Nghe thế trưởng lão, bọn họ đúng là không hề nói gì. Có điều, ánh mắt của mọi người nhưng là ném rơi xuống Lý Tần Chiêu trên người. Không biết vì sao, trong lòng bọn họ đều sinh ra chờ mong tình. Kỳ thực cũng có thể lý giải. Dù sao Lý Tần Chiêu trước làm ra nhiều như vậy chấn động lòng người cử động, nói không chắc ở tinh thần lực khảo hạch kiểm tra trên, đối phương cũng có thể làm ra đại động tĩnh đây. Mà nhìn trước mắt cái này khắc đầy mức độ đen như mực màu cối xay, Lý Tần Chiêu nhưng là có loại cho cắn con nhím, không có chỗ xuống tay cảm giác. Không gì khác, hắn căn bản không biết nên làm sao đi làm. Lý tiểu ca, ngươi là không biết làm sao đi dùng này tinh thần cối xay chứ? Người trưởng lão kia nhìn thấu Lý Tần Chiêu ngượng nghịu, liền nói, kỳ thực rất đơn giản. Ngươi đem tinh thần lực ngưng tụ thành một sợi tóc, sau đó vùi đầu vào này cối xay chung. Sau đó này cối xay sẽ chuyển động nghiền ép ngươi tập trung vào tinh thần lực. Vậy thì cùng gia đình bình thường cối xay gần như nguyên lý, ngưng tụ thành một sợi tóc tia. Lý Tần Chiêu có chút không dám tin nhìn người trưởng lão này. sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ có mình có thể thấy tinh thần lực của mình. Chỉ thấy một cái dường như vò, chậu nước một loại thô to tinh thần lực, ở bên trong trời đất đứng vững vàng. Hắn không khỏi nuốt từng ngụm nước. Lúc trước, hắn còn cảm thấy cái này thử thách rất đơn giản. Thế nhưng, nghe thế trưởng lão lời nói sau, hắn nhưng là rõ ràng hẳn là tự mình nghĩ có chút đơn giản. Không nói tới điều này, liền nói muốn đem cây này to bằng vại nước tinh thần lực ngưng tụ thành tóc tia bình thường độ lớn. Liền, này rất sao làm sao có khả năng làm được đến a? Người trưởng lão kia nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt, không khỏi chính là nhíu nhíu mày. Này có cái gì khó sao? Chỉ cần trí lực đạt đến bình thường trình độ, trong lòng hơi động là có thể đem tinh thần lực ngưng tụ cùng nhau a. Cũng tỉ như hiện tại, trong lòng hắn hơi động, một sợi tóc tia độ lớn tinh thần lực liền hiện lên ở trước mắt hắn. Ừ, không sai, ta có thể cảm giác được ta đây căn ngưng tụ mà thành tinh thần lực lại tăng trưởng một phần vạn. Hắn nhìn mình ngưng tụ mà thành tinh thần lực, trong lòng rất là thỏa mãn. Bất quá ta nghe nói có siêu cấp thiên tài tinh thần lực, có cây nến một loại độ lớn, có điều dưới cái nhìn của ta, đó chỉ là mù mấy cái chuyện đây. Trong lòng hắn nghĩ đến, lại như hiện tại, cái này Lý Tiểu Ca cũng coi như là một thiên tài đi. Thế nhưng hắn nhưng là liền ngưng tụ một sợi tóc tia độ lớn tinh thần lực đều không làm được. Nghĩ, hắn chính là rồi hướng Lý Tần Chiêu nói rằng, Tiểu Ca, bằng không ngươi ngày khác trở lại tham gia cái này khảo hạch. Ngươi có thể đi trở về, trước tiên huấn luyện một chút đem tinh thần ngưng tụ thành một người có mái tóc tia. Ngạch, Lý Tần Chiêu cảm thấy đối phương đề nghị này, kỳ thực còn thật phù hợp tình huống thực tế. Dù sao mình thật sự là không có cách nào đưa cái này to bằng vại nước tinh thần lực ngưng tụ thành một người có mái tóc tia. Có điều, hắn vừa muốn trả lời, nhưng trong lòng thì hơi động. Sau đó, từ cái kia vò, chậu nước bình thường độ lớn tinh thần lực trên, chính là phân liệt ra một sợi tóc tia bình thường độ lớn tinh thần lực. Sau đó, hắn khống chế được cây này tóc tia một loại tinh thần lực, vùi đầu vào cái kia tinh thần trên cối xay. Sau đó, kèn kẹt ca, cái kia tinh thần cối xay phát sinh một trận kèn kẹt thanh, chính là chuyển động một mức độ, vẫn đúng là được. Lý Tần Chiêu sắc mặt vui vẻ, vốn là hắn chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, từ đã biết to bằng vại nước tinh thần lực trên phân liệt ra một sợi tóc tia độ lớn tinh thần lực, nhìn có thể hay không để cho này cối xay chuyển động. Nhưng là không nghĩ tới, lại thật sự có thể. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi, bởi vì hắn chợt phát hiện ở cối xay đổi qua một mức độ sau khi, lại còn có đi xuống chuyển động đi qua xu thế. Phàm là tốt quá hóa dở đạo lý, hắn nên cũng biết. Mà vừa nãy người trưởng lão kia nói đúng lắm, để hắn chuyển qua một mức độ, nếu là chuyển động qua không ngừng một mức độ, chỉ sợ cũng sẽ giã tràng xe cát. Không thể, không thể như vậy. Trong lòng hắn vô cùng nóng nảy, đồng thời trong lòng lại không thể làm gì. Ôi chào ô hay, từng đạo chỉ có chính hắn có thể nghe được tinh thần mức độ thanh âm của, ghé vào lỗ tai hắn thanh âm của, đột nhiên vang lên. Sau đó, chỉ thấy đến từ hắn cái kia vò, chậu nước một loại độ lớn tinh thần lực trên, phân liệt ra từng cây tinh thần lực. Cái kia từng cây tinh thần lực, phảng phất thừng nhỏ giống như vậy, từng cây buộc chặt ở đây tinh thần lực trên cối xay, cực lực lôi kéo ngăn cản cối xay tiếp tục chuyển động xuống. Thế nhưng tinh thần lực chính là một loại không có thực chất gì đó, đối với thực tế ảnh hưởng có, thế nhưng ảnh hưởng nhưng là không lớn. Vì lẽ đó này tinh thần cối xay vẫn là phát sinh kèn kẹt ca thanh âm của, phải tiếp tục chuyển động xuống. Ôi chào ô hay, từng đạo tinh thần lực lại từ cái kia vò. Chậu nước cũng tựa như tinh thần lực trên, phân liệt ra, hướng về cái kia cối xay buộc chặt mà đi. Rốt cục, cái kia tinh thần cối xay, ở phát ra vài tiếng không cam lòng kèn kẹt ca thanh sau. Ngừng lại chuyển động, lại bị kéo trở lại cái thứ nhất mức độ nơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.